Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 đưa tới hai con sói con. Viên Thư Duật căn bản không muốn rời giường, thế nhưng nghe được vài con chó sủa hoán đến lợi hại, vẫn là vươn mình lên, vừa nhìn đồng hồ, có điều mới hơn 4 giờ một điểm. Ngày hôm nay, năm sao người của quán rượu không tới kéo hoa quả. Vốn là Viên Thư Duật chuẩn bị ngủ thêm một lát nhi. Ngủ nướng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên là không ngủ được. Kỳ Huyền Quy cũng là lên. Đại nhân, ngoài cửa khả năng có món đồ gì? Ba con chó sủa phi thường lợi hại. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mang theo Kỳ Tử Thanh. Cùng Kỳ Huyền Quy hướng về vườn trái cây cửa đi đến. Mở ra vườn trái cây cửa lớn. Kỳ Huyền Quy liền phòng bị lên. Bởi vì ngoài cửa có 8 con thân hình cao lớn sói. Vừa nhìn đều là sói bên trong tinh anh. Kỳ Huyền Quy cũng là nhận ra. Ngồi xổm phía trước con kia sói chính là lúc đó dẫn dắt đàn sói công kích chân nhất quan Lang Vương. Viên Thư Duật nở nụ cười. Phía trước nhất là Lang Vương. Lang Vương nhìn thấy Viên Thư Duật. Liền hai chân gập xuống. Sau đó đem đầu lâu chôn thật sâu ở hai chân. Mặt sau là 7 con sói. Hai con sói trong miệng ngậm hai con sói con, mặt khác 5 con sói, 3 con trong miệng phân biệt ngậm một thỏ rừng, 2 con trong miệng phân biệt ngậm một con chim chỉ. Lang Vương gào gừ trầm thấp giống lên một tiếng. Hai con ngậm sói con sói, liền đi lên phía trước, đem sói con đặt ở Lang Vương trước mặt. Hai con sói con xem ra mới ra nguyệt dáng vẻ, hồ đồ đáng yêu. Không biết trước mắt là thần long đại nhân, dùng móng vuốt vuốt mặt của mình, sau đó trên đất lật lăn lộn mấy vòng. Lang Vương tiến lên một bước, dùng móng vuốt gảy một hồi hai con sói con, gảy đến Viên Thư Duật trước mặt. Hai con sói ở có chút sợ người lạ, ngẩng đầu nhìn Viên Thư Duật, không muốn tiến lên. Lang Vương dùng móng vuốt sói ở hai con nhỏ sói con cái mông trên đẩy một cái. Liền đem hai con nhỏ sói con đẩy lên Viên Thư Duật dưới chân. Viên Thư Duật ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút. Một con sói con trên trán có một đống lông trắng. Xem ra thật giống uốn cong trăng lưỡi liềm như thế. Mặt khác một con sói con trên cổ có một vòng lông trắng. Thật giống mặc lên một vòng cổ như thế. Hai con nhỏ sói con trên người da lông bóng loáng. Thân thể linh động. Vừa nhìn chính là bị chăm sóc tốt vô cùng. Thể chất tốt hơn sói con. Viên Thư Duật không hiểu Lang Vương mang theo sói con tới làm cái gì. Nghi hoặc nhìn về phía Lang Vương. Lang Vương đưa tay ra chảo. Chỉ bên cạnh hai con nhỏ Rottweiler. Sau đó trong ánh mắt xuyên thấu ra miệt thị vẻ mặt. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cũng là rõ ràng Lang Vương ý tứ. Nếu như Lang Vương sẽ nói. Nhất định sẽ nói. Cái kia hai con xấu đần. Xấu đần chó đều có thể phụng dưỡng ở thần long đại nhân bên người. Chúng ta trong tộc cường tráng nhất, thông minh nhất sói con, cũng có thể phụng dưỡng thần long đại nhân. Viên Thư Duật đang chuẩn bị từ chối. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, con kia trên trán có lông trắng sói con là có linh căn. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật hơi kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, còn không hết đây. Cái kia Lang Vương cũng là có linh căn. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật liền chuẩn bị nhận lấy con kia trên trán có lông trắng sói con. Tựa hồ nhìn ra rồi Viên Thư Duật ý nghĩ. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, tốt nhất hai con sói con đồng thời thu rồi. Nếu như chủ nhân không thu con kia trên cổ mang lông trắng sói con. Này con sói con cũng là sống không lâu. Lang Vương sẽ không đem nó mang về. Chỉ có thể đem nó vứt bỏ. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh lúc nào trở nên tốt bụng như vậy. Thế nhưng nghe xong Kỳ Tử Thanh. Cũng là quyết định. Đem hai con sói con đều lưu lại. Kỳ Tử Thanh chỉ là có chút nhẹ dạ thôi. Kỳ gia chi mạch tử tôn còn rất phồn thịnh. Nhường Kỳ Tử Thanh hắn rõ ràng. Kỳ gia sẽ không đoạn tuyệt. Nội tâm đối với những sinh linh khác cũng nhiều hơn mấy phần thân cận tâm ý. Những sinh linh này đều là đồng ý phụng dưỡng thần long đại nhân. Nếu như này con sói con bị vứt bỏ, cuối cùng tử vong, đối với Kỳ Tử Thanh, Đối với Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân tới nói, một điểm chỗ tốt đều không có, không bằng bồi dưỡng lên, sau đó cũng là trợ lực. Kỳ Tử Thanh cũng là hy vọng, coi như sau đó Kỳ gia chi mạch có cái gì xông tới chủ nhân địa phương, hy vọng chủ nhân cũng có thể như hiện tại như thế, nhẹ dạ một ít, xem ở Kỳ gia nhiều năm như vậy bảo vệ mức, có thể đối với Kỳ gia người nhiều hơn chút kiên trì. Có thể nói, Kỳ gia chi mạch còn chưa có xuất hiện, Kỳ Tử Thanh đã bắt đầu nhọc lòng địa thế bọn họ lót đường. Viên Thư Duật sờ sờ Lang Vương đầu. Được rồi, này hai con nhỏ sói con ta là nhận lấy. Nói, Viên Thư Duật một cái tay ôm lấy một con sói con. Trên trán có lông trắng liền gọi trăng lưỡi liềm. Trên cổ có lông trắng liền gọi trắng vòng. Viên Thư Duật cũng là xem qua. Trăng lưỡi liềm là mẫu sói, trắng vòng là công sói. Nhìn thấy Viên Thư Duật nhận lấy sói con, Lang Vương trong ánh mắt để lộ ra vui mừng biểu hiện, kích động đến thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cũng không trách Lang Vương như vậy, Thần Long thân phận là phi thường cao quý, coi như là Thần Long nô bộc, thân phận cao quý cũng không phải bọn họ như vậy sói hoang có thể so sánh với. Vốn là Lang Vương là chưa hề nghĩ tới muốn đưa sói con đến. Bởi vì ở Thần Long bên người nô bộc, hoàn toàn là thực lực mạnh mẽ, huyết thống cao quý sinh linh. Bọn họ những này sói hoang là căn bản không có cơ hội. Chính là ngày hôm qua, mang đến một con hươu, vẫn hươu báo, cũng chưa hề nghĩ tới Thần Long đại nhân nhất định sẽ nhận lấy. Sau đó Viên Thư Duật thu rồi con mồi, còn cho hắn một con linh quả. Ra ngoài Lang Vương dự liệu, đặc biệt là ở Thần Long đại nhân nơi đó nhìn thấy dĩ nhiên có hai con đần chó đi theo ở bên người. Đại nhân, Lang Vương mới động tâm nhớ, ngày hôm nay liền mang theo hai con sói con đến rồi. Đặc biệt là trong đó cái kia bị Viên Thư Duật đặt tên gọi là trăng lưỡi liềm mẫu sói. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng là trong bầy sói xinh đẹp nhất. Lang Vương là ôm nhường này con mẫu sói sau đó trở thành Viên Thư Duật hậu cung một thành viên ý. Nghĩ, mà mặt khác một con sói trắng vòng, là hết thảy sói con bên trong, thông minh nhất, cường tráng nhất một, vốn là hắn dự định là, chỉ cần có thể có một con có thể bị Thần Long đại nhân xem trọng. Nhận lấy, chính là đều đại hoan hỉ, không nghĩ tới, Thần Long đại nhân dĩ nhiên đem hai con sói con đều nhận lấy. Lang Vương đại hỉ, liếc mắt nhìn chằm chằm hai con sói con. Sau đó, này hai con sói con thân phận nhất định sẽ so với hắn còn cao quý hơn. Lang Vương lại gọi một tiếng, mặt khác năm con sói tiến lên, đem trong miệng ngậm thỏ rừng, chim chỉ, đặt ở Viên Thư Duật dưới chân. Viên Thư Duật ôm hai con nhỏ sói con nói rằng, tất cả vào đi. Kỳ Huyền Quy tiến lên, cầm lấy thỏ rừng cùng chim chỉ. Sau đó theo Viên Thư Duật đi vào vườn trái cây bên trong. Vài con sói cẩn thận từng ly từng tí một, ở Lang Vương dẫn dắt đi, cũng là tiến vào vườn trái cây. Vừa tiến vào vườn trái cây, Lang Vương liền kích động lên. Nơi này quả thực quá thoải mái. Nhìn một chút chứa đựng nước linh tuyền bể nước, nhìn một chút trên cây ăn quả linh quả, Lang Vương trong ánh mắt để lộ ra một tia khát vọng. Viên Thư Duật đang muốn thả xuống hai con nhỏ sói con, liền nghe đến hai con nhỏ sói con ô ô kêu to lên. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh lật xem sói con. Bọn họ đói bụng, sói con xác thực là đói bụng. Nửa đêm liền bị vương thủ hạ cho ngậm đi. Liền một cái sữa đều không có ăn. Vượt qua bốn ngọn núi, mới đi tới nơi này. Thời gian đều qua hơn 4 giờ. Viên Thư Duật thả xuống sói con, trong tay lóe lên, liền xuất hiện đồng thời bơ bánh gato. Viên Thư Duật đem bánh gato đặt ở hai con nhỏ sói con trước mặt. Sói con ngửi một cái, sau đó bắt đầu liếm bắt đầu ăn. Hai con nhỏ ro toai nhìn, liền muốn tiến lên cướp. Ro toai nhưng là biết, nơi này là chính mình sân nhà. Không thể để cho cái kia hai con nhỏ sói con đem chủ nhân sủng ái đều cướp đi. Viên Thư Duật cười cợt, lại lấy ra đồng thời bánh gato, cho hai con nhỏ ro toai. Hai con nhỏ ro toai ngửi một cái, liếm một cái, cảm thấy phi thường mỹ vị, liền bắt đầu mãnh bắt đầu ăn, không lại quản hai con nhỏ sói con. Du Du đi tới Viên Thư Duật trước mặt, dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật bắp đùi, trong ánh mắt toát ra khát vọng biểu hiện. Nàng biết, cái kia đồ vật không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn ẩn chứa linh khí đây. Viên Thư Duật lại lấy ra đồng thời bánh gato, đặt ở Du Du trước mặt. Lang Vương trên mặt mang theo cung thuận vẻ mặt, nghiêng đầu, để cho mình không nên nhìn cái kia ba khối bánh gato. Bởi vì mê hoặc quá lớn, bánh gato tỏa ra nhàn nhạt linh khí, mang theo tê đẹp mùi, xông thẳng mũi của hắn, coi như là cách xa mấy mét, cũng có thể nghe được. Có điều, hai con nhỏ sói con mới tùy tùng Thần Long Đại Nhân. Thần Long Đại Nhân liền ban xuống rồi linh thực. Nội tâm hắn là thập phần thế hai con nhỏ sói con vui mừng. Lang Vương ám thầm nghĩ, xem Thần Long Đại Nhân dáng vẻ, khẳng định là sẽ không keo kiệt nước linh tuyền, linh quả, linh thực, thường thường bị uy dùng linh thực sói con. Sau đó trưởng thành, tuyệt đối sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Chính mình sói con có thể như vậy bị Thần Long Đại Nhân sủng ái, đối với bộ tộc tới nói, cũng là hỷ sự to lớn. Mà tùy tùng Lang Vương bảy con sói đã bắt đầu chảy nước miếng. Bọn họ tuy rằng hồ đồ, không giống Lang Vương như thế biết linh quả, nước linh tuyền, linh thực tác dụng, thế nhưng những này ẩn chứa linh khí đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là mỹ vị đến cực điểm. Ngày hôm qua, Lang Vương mang về linh quả, cũng là cho bọn họ những người trẻ tuổi, sức chiến đấu cường sói, một sói phân một cái miệng nhỏ, nhưng bọn họ đến hiện tại đều nhớ mãi không quên. Viên Thư Duật lại lấy ra đến rồi 8 khối bánh gato, phân biệt đặt ở vài con sói trước mặt. Lang Vương lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vã đè thấp đầu, lộ ra nhất cung thuận vẻ mặt. Cái khác 7 con sói cũng là, tuy rằng mang theo sâu sắc khát vọng, vẫn là chờ đợi Viên Thư Duật cho hết thảy sói đều phân phát xong bánh gato, mới ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Lang Vương ăn xong bánh gato, liền nhắm hai mắt lại, phục ở trên mặt đất. Viên Thư Duật biết, Lang Vương là đang hấp thu bánh gato bên trong linh khí. Nếu như không có linh căn, cũng không biết sửa luyện. Tuy rằng dùng ăn linh quả, nước linh tuyền, linh thực có thể cường thân kiện thể, loại bỏ bệnh tật, thế nhưng, bên trong thân thể là tồn không được linh khí. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh mới vẫn cảm thấy, đêm này vườn trái cây bên trong linh quả cho người bình thường dùng ăn quá lãng phí. Mà vào lúc này, hồ đồ hai con rò toai cùng hai con nhỏ sói con đã chơi cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó chạm chạm mũi, cắn cắn đối phương lỗ tai, va va thân thể của đối phương, liếm liếm đối phương, cùng nhau vui mừng cực kỳ. Bọn họ còn nhỏ, còn không hiểu được chủng tộc sai biệt. Chỉ là nhìn đối phương cùng mình tựa hồ rất giống, coi như thành đồng loại. Đặc biệt là tiểu hắc, tựa hồ phi thường yêu thích trăng lưỡi liềm, đều là liếm trăng lưỡi liềm mặt. Mà trắng vòng cũng phi thường yêu thích tiểu hoàng, không hề để tâm tiểu hoàng xem ra xấu đần. Xấu đần, ô ô kêu, quay chung quanh ở tiểu hoàng bên người. Đương nhiên, Viên Thư Duật cũng là hy vọng tiểu hắc, tiểu hoàng, trăng lưỡi liềm, trắng vòng có thể ở chung hòa thuận. Lang Vương nhìn hai con nhỏ sói con cùng hai con rò toai chơi cùng nhau, cũng là có mấy phần vui mừng. Dù sao, rò toai tuy rằng xấu đần, nhưng cũng là Thần Long Đại Nhân nô bộc. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật quay về Lang Vương vẫy vẫy tay. Đến, lại đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.